Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 233, Hám Thiên hạ lệnh tìm thiếu chủ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh nhìn mọi người, rất là lo lắng nói. Truyền thuyết này trung bảo vật vô luận như thế nào cũng là không thể rơi vào kia Trạch Châu Thanh. Minh đạo trong tay người nha. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh rất là nóng nảy âm thầm nói. Ha ha, Tuệ Minh đường chủ nói đúng. Này vô cực đao quan hồ này toàn bộ Huyền Châu Đại Lục vận mệnh. Vô luận như thế nào cũng là không thể rơi vào kia Thanh Minh đạo trong tay người nha. Một bên Thanh Loan tông chủ cũng là vội vàng tiến lên. Nhìn thần sắc cuống cuồng Tiểu Tuệ Minh, có chút lấy lòng tựa như nói. Hừ, Thanh Loan, bây giờ, người đối với Tuệ Minh chính là không thể kêu nữa cái gì đường chủ rồi. Hắn từ nay về sau, chính là ta Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh chủ rồi. Thượng quan đại trưởng lão nhìn đối với Tiểu Tuệ Minh rất là nịnh hót Thanh Loan tông chủ, rất là có chút khinh thường lớn tiếng cường điệu nói. À, Minh chủ, Thanh Loan tông chủ nghe một chút, nhất thời hai mắt sáng lên, quá sợ hãi, vội vàng cô đông một tiếng quỳ trên đất. Ai, đều tại ta Thanh Loan có mắt không tròng, xin Minh chủ chuộc tội. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái quỳ nằm dưới đất Thanh Loan tông chủ. Vốn định không tuân theo, hôm nay hắn thật sự tiết lộ các loại sự tình, để cho Tiểu Tuệ Minh đối với cái này trong ngoài không đồng nhất tiền bối chán ghét tới cực điểm. Nhưng là lại ngẫm lại đã qua các loại, nhưng lại trong lòng mềm nhũn, chậm rãi cúi người, đưa hắn đỡ lên, đa tạ Minh chủ. Thanh Loan tông chủ nhìn sắc mặt bình thản mà lạnh mạc Tiểu Tuệ Minh, mặt già đỏ lên, lẩm bẩm nói. Được rồi, nếu tất cả mọi người tôn ta là minh chủ, ta đây muốn hỏi một chút, ta cái này minh chủ nói chuyện còn định đoạt. Tiểu Tuệ Minh nhìn mọi người, đột nhiên tỏa sáng hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, đều là không hiểu này Tiểu Tuệ Minh trong hồ lô mua là thuốc gì. Nếu mới vừa đã ở trước mặt mọi người chọn ngươi coi như ta Huyền Châu Võ Lâm Minh Chủ. Ngươi nói chuyện dĩ nhiên định đoạt rồi. Cũng không biết Tuệ Minh Minh Chủ tại sao như vậy hỏi đây. Thượng quan đại trưởng lão nhìn đột nhiên tinh thần tỏa sáng Tiểu Tuệ Minh. Rất là ngạc nhiên hỏi. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Tiểu Tuệ Minh. Cũng chỉ có Linh Hư Tử ở một bên thần sắc lạnh nhạt. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu mọi người đã đề cử ta làm này Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ. Như vậy, bây giờ, ta tự lấy Võ Lâm Minh Chủ thân phận truyền đạt hai hạng nhiệm vụ. Hy vọng mọi người không muốn có ý kiến gì, phải ứng phó cẩn thận, đồng tâm hiệp lực đạt thành, có được hay không? Tiểu Tuệ Minh nghiêm trang nói, hai tay ta tán thành. Thanh Loan tông chủ vội vàng cười nói, được, ta đồng ý, Tả Đạo Chân cũng mở miệng nói, ta cũng không có ý kiến. Thượng quan đại trưởng lão có chút trầm ngâm một chút, cũng là lớn tiếng nói, chỉ có vậy không xa xa yên lặng cao vút Linh Hư Tử trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Không nói gì, được, nếu đều đồng ý, ta đây nói, đầu tiên. Ta quyết định chúng ta mấy vị ngoại trừ Tả cốc chủ lưu lại trong cốc chuẩn bị vậy không nhật muốn. Cử hành đại hội võ lâm bên ngoài, đám người khác cũng lập tức đi kia đại lục Tây Bắc. Tìm truyền thuyết kia trung bảo đao, bây giờ thì xuất phát, mọi người đều biết sao. Giọng nói của Tiểu Tuệ Minh nói năng có khí phách, hoàn toàn ném đi rồi ngày xưa ngượng ngùng cùng dè đặt. Tất cả mọi người mông. Nói thật, đối với hắn cái này Võ Lâm Minh Chủ, mặc dù mọi người là công nhận, nhưng là ở Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão đến khi thế hệ trước cường giả tối đỉnh trong mắt. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một mười mấy tuổi không dành thế sự tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đối với tìm vô cực đao chuyện lớn như vậy, bọn họ thật đúng là không yên tâm Tiểu Tuệ Minh có thể xử lý xong. Này Tuệ Minh minh chủ, còn lại sự tình đều dễ nói, nhưng là tìm đao chuyện rất quan trọng, còn hy vọng Tuệ Minh minh chủ nghĩ lại, bằng vào ta đề nghị, hay là ở đại hội võ lâm trên triệu tập kia võ lâm bên trong toàn bộ trưởng sự đám người sau khi thương nghị sẽ đi đi không muộn. Thượng quan đại trưởng lão Tĩnh Tư đã lâu, chậm rãi về phía trước đi mấy bước, sau đó nhìn Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, lúc này ta đã quyết định, mọi người nếu không phải đi, ta đây liền chính mình đi. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh gấp quá, nhìn có chút tâm sự nặng nề đại trưởng lão, lớn tiếng nói, sau đó hắn không còn trì hoãn, tay trái vung lên, kia trong nạp giới, một đạo tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng phi kiếm liền nhanh chóng ở trước người hắn hiện ra. Linh hư đại thúc, ngươi là cùng đi với ta kia Tây Bắc, hay là trước đi làm kia chuyện khẩn yếu, xin đại thúc minh thị. Tiểu Tuệ Minh tâm niệm vừa động, chỉ thấy kia vốn là trôi nổi tại trước người kim phượng phi kiếm chợt trở nên lớn, phảng phất như là một đạo kim sắc đại chu một dạng trôi lơ lửng ở vậy không xa xa trên đất trống. Tiểu Tuệ Minh thân hình động một cái, bay vút lên, nhanh chóng rơi vào kia kim phượng phi kiếm trên, sau đó nhìn Linh Hư Tử, ôm quyền khom người, lớn tiếng hỏi, ngươi đã cũng quyết định, ta đây liền cùng đi với ngươi đi, về phần kia vận may lớn, đang tìm đao chuyện kết thúc sau đó, làm tiếp định đoạt đi, ta đã quyết định, lần này đi chỗ đó Huyền Châu Tây Bắc Bộ, ta chẳng những là phải giúp ngươi tìm đao, hơn nữa, còn phải thuận tiện nhìn một chút ngươi kia cha nuôi hình dạng thế nào, còn ngươi nữa cái kia cái gọi là gia, nghĩ tới những thứ này, ta còn rất là có chút mong đợi đấy, ha ha ha ha ha. Linh Hư Tử khẽ mỉm cười, nhìn lòng tin 10 phần Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng nói, sau đó tay áo, chỉ thấy hắn tay áo ngăn lại, thân hình chợt lóe, nhìn lại lúc, đã thân hình lập vu kia trôi lơ lửng lên rộng đại phi kiếm trên. Gió đêm thổi tới, hai người bóng người ở đó trên phi kiếm áo khoác vù vù, lộ ra hơi có điểm dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn mùi vị. Được, nếu Linh Hư Thượng Thần cũng quyết định, ta đây cũng liền không có ý kiến gì rồi. Ta trước đi qua kia Thanh Minh Tầm Bảo nơi, không bằng bây giờ chúng ta đi trước đi xem một chút khối kia to lớn thanh men sứ trên đá tin tức. Sau đó sẽ máy móc, mọi người ý như thế nào nhỉ? Thượng quan đại trưởng lão nhìn trên phi kiếm hai đạo nhân ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lớn tiếng nói, nhưng là, kia thanh men sứ trên đá tin tức, nghe nói là chỉ có động hư cảnh trở lên tu sĩ mới có thể điều tra được. Này này trong chúng ta, nhưng là còn không có động hư cảnh cường giả nhì. Hắn nhìn một cái vẫn đứng ở đại địa trên Thanh Loan tông chủ nhìn thượng quan đại trưởng lão. Nhẹ nói đạo, giọng nói của hắn đè rất thấp, dường như cũng chỉ có bên người đại trưởng lão có thể nghe thấy. Ha ha, ta nói vị này tiểu đạo hữu, cái vấn đề này ngươi liền không cần quan tâm. Lão phu mặc dù là nguyên thần thể, nhưng là tự nhận là đối với kia nhân giới đại lục trên rất là hiếm thấy cái gì động hư cảnh tu sĩ, vẫn còn không có nhìn ở trong mắt. Ha ha ha ha, Linh Hư Tử ở đó trên phi kiếm phương đón gió mà đứng, nhìn có chút thấp thỏm Thanh Loan tông chủ, lớn tiếng nói, à, nhà thượng thần chớ trách, vãn bối đáng chết, xin thượng thần thứ tội. Thanh Loan tông chủ ở đó Linh Hư Tử thanh âm hạ xuống lúc, cũng là thất kinh, sau đó vội vàng tiến lên xa xa quỳ lại đạo, tất cả lên đi, còn chờ cái gì đây? Linh Hư Tử không trả lời, chỉ là ở đó trên phi kiếm chậm rãi lớn tiếng nói. Được, ở giọng nói của hắn hạ xuống lúc, chỉ thấy kia thượng quan đại trưởng lão cùng với Thanh Loan tông chủ cũng sắp tốc độ trả lời một tiếng, sau đó hai người thân hình búng một cái, liền lập vu kim quang kia sán sán kim phượng trên phi kiếm. Được, các vị cẩn thận nhiều hơn. Như trong vòng 3 ngày mọi người không về được, ta liền dẫn người đi trước cứu. Xin mọi người yên tâm. Tả đạo chân cũng là hai tay ôm quyền, nhìn kia đã là chậm rãi dâng lên ở giữa không trung kim phượng phi kiếm. Lớn tiếng nói, tiểu tuệ minh, thượng quan đại trưởng lão đám người đáp một tiếng, cũng là không trì hoãn nữa. Chỉ thấy phi kiếm kia trong nháy mắt tốc độ tăng nhanh, hóa thành một đạo chói mắt kim sắc lưu quang, hướng về kia đại lục phương hướng tây bắc bay vút đi. Huyền Châu đại lục hướng tây bắc vị một nơi địa phương, quần sơn quanh co, quái thạch lởm chởm, trong đó có một nơi núi cao, ở đó trong quần sơn lộ ra rất là cao vút mà sừng sững. Kia trên đỉnh núi cao, có một cái cực kỳ kiến trúc khổng lồ bày, thấp thoáng ở đó mãn sơn thương thúy tùng bách bên trong. Kiến trúc kia bày y theo đỉnh xây lên, giống như là từng cái tô điểm ở đó trên ngọn núi như thế. Do trung gian một cái cực kỳ rộng lớn tấm đá xanh đường liên tiếp, phù diêu trên, mỗi 1000 mét có một cái bầy lầu cùng sân tọa lạc. Tổng cộng có suốt 7 chỗ. Kia một mực hướng lên rộng lớn tấm đá xanh đường một mực dọc theo hướng kia sừng sững đỉnh núi. Ở đó đỉnh núi trên, nhưng là một cái cực kỳ rộng lớn đỉnh bằng. Kia đỉnh bằng trên, có một cái cực kỳ khổng lồ lâu đài tựa như đền tọa lạc tại nơi nào. Cư cao lâm hạ, khí thế phi phàm, bất quá, giờ khắc này ở kia cự cung điện lớn bên trong, nhưng là bầu không khí hơi có chút trầm muộn. Cô lang, ngươi nói trước ngươi ở đó họa quyển bên trong gặp được tiểu thiếu chủ. Chuyện này nhưng là thật, chỉ thấy kia đền bên trong trung gian hoàng kim bảo tọa trên, ngồi ngay thẳng một người vóc dáng khôi ngô 9 thước đại hán. Nhìn kia bên trong đại điện ngồi ngay ngắn từng cái bóng người, lớn tiếng hỏi, hán tử kia một con mặc cẩm tựa như hắc phát rũ xuống đầu vai, ở đó phát đính thắt một cái khảm nạm có 7 viên chói mắt kim tinh cây thoa ngọc, lộ ra rộng rãi sang bóng cái trán, phía dưới là một đôi bay xéo mày rậm, giống như chân trời cao tường ưng, tự do mà tôn quý, nhỏ dài đôi mắt theo lông mi thượng thiêu, lộ ra một dòng ác liệt mâu quang, rộng đại bạch sắc đường viền trường bào, lồng ở trên người hắn, trác nhiên phiêu giật, kia rộng mở nghiêng cổ rộng miệng lộ ra bên trong tử sắc vạt áo, tử bạch giao ánh, lộ ra hắn thần bí cao quý, hồi bẩm thánh chủ. Như vậy trọng yếu chuyện, tại hạ không dám nói bừa, tại hạ đúng là ở đó trong bức tranh gặp mấy năm trước mất tích thiếu chủ. Kia phía dưới từng hàng, trong chỗ ngồi, vốn là ở đó phía trước nhất trung gian vị trí gia hổ đại y trên ngồi ngay ngắn một cái đại hán trung niên, hô một chút đứng lên, ôm quyền khom người, vội vàng trả lời, đại hán kia khí vũ hiên dương, mặt lộ bất phàm, người mặc trường bào màu đỏ, dưới quần xoài bước một cái đại kiếm, trên thân kiếm 7 viên kim sắc ngũ giác tinh tinh lóng lánh diệu nhãn quang mang. Hắn chính là kia trước tiểu tuệ minh ở đó tiếp đón trong bức tranh gặp được thất tinh phái nhị đương gia, người ta gọi là Tây Bắc Tam Lang một trong cô lang, ở đó trên bảo tọa ngồi, dĩ nhiên chính là kia Tây Bắc danh môn đại phái thất tinh phái trưởng sự người Hám Thiên đại nhân. Nhưng là, cách kia Thanh Sơn trấn trưởng từng nói, mặc dù là ở đó Tam Thanh Tông 4 phía phát hiện qua một ít đầu mối, nhưng là, khổ khổ tìm sau đó, nhưng là cũng không có tìm được ta kia mất tích nghĩa tử. Bây giờ, cách thiên giới Kim Y tiên sứ có hạn đúng giờ lúc này lập tức phải đến. Chúng ta không thể cứ như vậy chờ đợi, từ hôm nay trở đi, người lập tức tự mình dẫn đội, ở nơi này Huyền Châu đại lục thảm thức tìm kiếm thiếu chủ tung tích. Chính là đào sâu 3 thước, cũng phải đem hắn tìm cho ta trở lại. Hám Thiên nhìn đứng ở trong đại điện cô lang cùng với phía sau hắn mọi người, lớn tiếng nói, đẩy ra sương mù dày đặc,